Thu Thủy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thủy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 623 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 623 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Sau khi kết giới đóng lại, đám người đàn kiếm nữ đều hét lên kinh ngạc. Cửu Ngư cũng sững sờ tại chỗ, sau đó thì ngồi phịch xuống đất. Một khi Văn Lâm chết, ai sẽ giải độc cho hắn đây? Ai sẽ giúp hắn bước vào cảnh giới lục địa thần tiên chứ? Huống chi, hắn đã phản bội nguyên chủ rồi. Bây giờ nếu như Văn Lâm cũng đi, thì hắn cũng coi như không còn chỗ để nương tựa nữa. Quả nhiên, có cạm bẫy. Sát Phù Vương nhổ nước bọt, thấp giọng chửi rủa. Cái tên Lũng Huyết Hoàng này thật đáng khinh. Ta nhất định phải nghiền hắn thành tro bụi. Tiểu thư, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Người bên cạnh hỏi. Bày binh bố trận, kết giới phản kích. Đàn kiếm nữ nhàn nhạt nói. Vâng. Ngay lập tức, một vài người bước ra khỏi đội ngũ đi về phía lỗ thủng kia. Nhưng bọn họ vừa đi được vài bước thì đã dừng lại. Đàn kiếm nữ nhìn mọi người nhíu mày. Tiểu thư, nhìn xem. Người phía trước chỉ vào kết giới. Chỉ thấy khói lửa dần dần tan đi. Bên ngoài kết giới xuất hiện một bóng người máu me khắp người đang nằm trên mặt đất. Hoạt nhìn chính là Văn Lâm. Cái gì? Không ít người kinh hô. Tiểu tử này thế mà vẫn toàn thây sao? Sát Phủ Vương vẻ mặt không thể tin được. Còn người như sắp rớt ra khỏi tròng mắt. Nói chính xác hơn là hắn vẫn chưa chết. Đàn kiếm nữ dường như chú ý tới lồng ngực hơi phập phồng của Văn Lâm, nhỏ giọng nói. Lần này đám người thậm chí còn không thể chấp nhận được. Đây không phải là một vụ nổ bình thường. Kết giới bảo vệ núi như thế này là do chủ nhân của nó tự mình thiết lập. Sức mạnh vừa kích nổ chính là sức mạnh trong kết giới. Nói cách khác, vụ nổ vừa rồi là một kích của Lũng Huyết Hoàng. Với một kích như vậy, không ai có thể đảm bảo mình sẽ chịu đựng được. Theo bọn họ, người như Phan Lâm chắc chắn đã phải chết, nhưng hắn lại không chết. Tên này ở cảnh giới nào vậy? Có người không nhìn được mà lên tiếng hỏi. Bọn họ nhìn không thấu thực lực của Phan Lâm, chỉ cảm thấy khí tức của hắn ta 10 phần bình ổn, vô thường. Chẳng lẽ là tiên nhân, đạt cảnh giới lục địa thần tiên rồi sao? Đàn kiếm nữ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói. Công tử bên cạnh nghe thấy lời này, không khỏi cười ra tiếng. Thật là chuyện nực cười. Tình nhi tiểu thư, người nhìn cốt linh của tiểu tử này xem. Hắn còn chưa tới 30 tuổi. Một cảnh giới lục địa thần tiên chưa tới 30 tuổi, thì thiên phú phải đạt đến trình độ nào chứ? Nhưng mà nhìn xem, danh sách thần tiên làm gì có tên của người này? Đàn kiếm nữ nhẹ nhíu mày. Cô ta có thể ngửi thấy mùi vị quen thuộc từ người của Phan Lâm, có chút ý vị của lục địa thần tiên, nhưng cô ta không thể xác nhận được. Dù sao, khí tức của Phan Lâm tương đối ôn hòa, càng giống với một người có tu vi thấp hơn. Cô ta không biết đây là do Phan Lâm cố ý ngụy trang để không thu hút sự chú ý hay thật sự là tu vi của hắn thấp. Nhưng cũng phải nói, trước 30 tuổi mà có thể tiến vào cảnh giới lục địa thần tiên. Thiên tài như vậy, nếu như đặt ở Long Mạch thì cũng đủ kinh diễm một phương rồi. Đừng nhìn đàn kiếm nữ bề ngoài lạnh lùng xinh đẹp, nhưng thiếu nữ mà lầm tưởng. Kỳ thật, cô ta cũng đã 50-60 tuổi rồi. Người của Long Mạch dành phần lớn thời gian để tu luyện, ẩn cư từ 3 đến 5 năm. Hơn nữa, đan dược được điều chỉnh phù hợp, cho nên tuổi thọ sẽ cao gấp 2 hoặc 3 lần so với người bình thường. Cửu Ngư đỡ Văn Lâm, cả người bê bết máu lên, vội vàng lấy bình sứ trên người ra, lấy mấy viên đan hoàn cho hắn trị thương. Một lát sau, Văn Lâm cuối cùng cũng đã mở mắt ra. Đại nhân, ngài không sao chứ? Không sao. Không có việc gì. Văn Lâm giả vờ yếu ớt nói, sau đó dựa theo chế Cửu Ngư mà đứng dậy. Vô số ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hắn ta. Thân thể của ngươi cũng coi như là cường hãn đấy. Đàn kiếm nữ nhìn Phan Lâm nhàn nhạt nói. Mặc dù cô ta không thể nhìn thấu người này hoàn toàn, nhưng vào lúc này cô ta cũng không có thời gian để nghĩ về những thứ khác. Phan Lâm được Cửu Ngư đỡ trở về. Bên kia, mấy người lập tức đi vào sơn động, bắt đầu bố trí. Rất nhanh, một màn ngăn dài rộng 3 mét giống như là pha lê được hình thành. Mấy người nâng màn ngăn lên, nhắm ngay lỗ thủng, đồng thanh hét lên 1, 2, 3, rồi dùng hết sức để đắp màn ngăn lên lỗ thủng. Khoảnh khắc kết giới bị màn ngăn bao phủ, kết giới lập tức sôi lên. Bề mặt kết giới dần dần tan chảy, những bàn tay to lớn đáng sợ cũng nổi lên chộp lấy xung quanh. Ở trung tâm kết giới xuất hiện một lượng lớn phù lục như sắt thép. Cả đám kéo kết giới từng chút một để kết giới chạm vào phù lục sắt thép kia. Chỉ nhìn thấy kết giới khổng lồ va chạm với phù lục sắt thép và lập tức nổ tung, giống như một chiếc cối xay thịt. Kết giới giống như một miếng mỡ khổng lồ bị nghiền nát từng chút một. Sao không sớm dùng pháp này? Cửu Ngư thấy thế trong lòng oán giận, nhịn không được mà chất vấn. Phương pháp này tiêu hao rất nhiều sức mạnh phi thăng. Hơn nữa, chúng ta không biết kết cấu của kết giới. Làm sao mà bố trí được đây? Đàn kiếm nữ thản nhiên nói, sau đó dẫn người đi vào bên trong. Lời giải thích này rất qua loa, nhưng hắn cũng không có cách nào. Đại nhân, những người này đang lợi dụng chúng ta. Không bằng chúng ta cứ chờ ở chỗ này, đợi bọn họ ngao cò đánh nhau, chúng ta làm ngư ông đắc lợi. Cửu Ngư cả giận nói, muốn làm ngư ông đắc lợi, sao không đến gần một chút? Huống chi, mục đích chúng ta tới đây cũng chỉ vì diệt trừ Mãn Gia lão tổ. Sau khi xong việc, thì chúng ta lập tức rời đi. Không cần phải dây dưa ở nơi này. Phan Lâm thở ra một hơi, sau đó hơi kích phát sức mạnh phi thăng. Vết thương trên người nhanh chóng liền lại, bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Thấy vậy, Cửu Ngư hãi hùng khiếp vía. Đại nhân, tôi biết. Ngài là cảnh giới lục địa thần tiên, là tiên nhân, nhưng thân thể cường hãn như vậy không khỏi thật đáng sợ. Có sao? Đương nhiên, vụ nổ vừa rồi tuyệt đối là uy lực của Lũng Huyết Hoàng. Nếu là cảnh giới lục địa thần tiên khác, cho dù không chết thì cũng sẽ không dễ dàng khôi phục thương thế như vậy đâu. Nhưng ngài... Xem ra, ta phải giả vờ thêm nữa rồi. Đám người đàn kiếm nữ này cũng không phải là người tốt. Đừng để bọn họ hoài nghi. Vâng, đã hiểu, thưa đại nhân. Hai người đi theo đội ngũ tiến lên trên núi. Vết thương của Phan Lâm tuy đã lành, nhưng trên người vẫn đầy máu tươi. Cửu Ngư một bên giả vờ đỡ lấy hắn. Đám người cho rằng Phan Lâm đã trọng thương, nên cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu, cho nên đều mặc kệ hai người bọn họ. Trong đội có rất nhiều người có năng lực, mà tất cả những cái bẫy do người của Lũng Huyết Hoàng giăng ra đều đã được bài trừ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đội ngũ của đàn kiếm nữ sẽ áp sát xào huyệt của Lũng Huyết Hoàng. Tặc đồ lớn mật, dám quấy nhiễu Ngô Hoàng, giết! Lúc này, một lượng lớn bóng người từ trong dãy nhà đá trên đỉnh núi lao ra, ước chừng mấy trăm người, chém giết thẳng về phía đoàn người kia. Đi lâu như vậy, các người cuối cùng cũng xuất hiện rồi, giết chúng đi! Sát phủ phương cười to một tiếng, trực tiếp đi qua mặt một đám cao thủ mà xông lên. Mấy trăm người bị đánh giết, lập tức tơi bời, chật vật chạy trốn, muốn rút về tòa nhà trên đỉnh núi. Chạy sao? Ta xem các ngươi có thể chạy được đi đâu? Sát phủ phương lại cười to, muốn theo đuổi bọn hắn. Mọi người, dừng tay! Đàn kiếm nữ bất ngờ quát lớn, mọi người đều sừng sốt quay đầu lại. Đây là kế dụ địch. Nếu như các người tùy tiện đuổi theo, một khi rơi vào bẫy, chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục. Đàn kiếm nữ tử tốn nói. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Sát phù vương do dự hỏi. Tiểu thư, vậy chúng ta nên làm như thế nào đây? Chẳng lẽ cứ chờ ở tại đây sao? Điều đó là không thể nào. Đàn kiếm nữ nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên phất tay nhỏ lên, vẫy về phía trước. Một bức tranh cuộn thon dài lập tức xuất hiện trong tay của cô ta. Vạn kiếm đồ sao? Lập tức có người kêu lên. Kiếm ý thật là nồng đậm. Phan Lâm ở phía sau cũng kinh hãi, thuận theo kiếm ý nhìn về tấm bản đồ kia. Trong mắt tràn ngập nóng bỏng. Đó Là vật gì vậy? Vạn kiếm đồ như lông hồng, nhẹ nhàng bay trước mặt đàn kiếm nữ. Kiếm ý giả xích không ngừng tràn ra. Phan Lâm ở phía sau, nhìn xuyên qua kẽ hở của đám đông. Ánh mắt dán vào vạn kiếm đồ, lại thấy trên vạn kiếm đồ đầy những vết kiếm, hình như là bị kiếm chém vào. Những vết kiếm này lít nha lít nhít, ngổn ngang lộn xộn. Đàn kiếm nữ khẽ mở miệng cắn ngón tay, nặn ra một giọt máu đỏ sẫm, rơi xuống vạn kiếm đồ. Trong phút chốc, vạn kiếm đồ nở rộ kiếm quang, ánh sáng chói mắt muôn màu nở rộ xung quanh. Cô ta lẩm bẩm trong miệng, sau đó nhẹ nhàng mở rộng hai tay. Vạn kiếm đồ bay vút thẳng lên không trung, nằm ngang ở đỉnh đầu. Phan Lâm nhìn đến mê mẩn. Những công pháp mà hắn tu luyện đều có dấu vết mà lần theo và dựa trên cơ sở khoa học. Nhưng vạn kiếm đồ này, hắn hoàn toàn không hiểu. Chẳng lẽ đây thật sự là vật của tiên nhân sao? Chỉ thấy vạn kiếm đồ bay lên không trung, hóa thành từng thanh trường kiếm khí hóa. Mỗi một thanh mang một hình dáng khác nhau nhưng đều giống như hạt mưa oanh tạc vào các dãy nhà trên núi. Phi kiếm khí hóa đánh vào những dãy nhà kia, những dãy nhà lập tức phát nổ. Tiếng nổ dày đặc liên tục khuấy động hàng loạt sóng xung kích, đánh thẳng vào ngọn núi. Cả ngọn núi khuấy động không ngừng, loạn thạch bắn tung tóe. Nơi đây không có cây cỏ, chỉ có đá khô. Một trận mưa kiếm làm cả ngọn núi thùng trăm ngàn lỗ. Mấy dãy nhà trên núi cũng chỉ còn lại phế tích. Đám người vừa trốn vào mấy dãy nhà đều bị chôn vùi dưới làn mưa kiếm. Một số khác cũng bị thương nặng, thê thảm vô cùng. Đám người thấy cảnh này, tất cả đều kích động hoan hô. Xứng danh là bảo vật của cầm kiếm thế gia. Có vạn kiếm đồ này thì lo gì không diệt được lũng huyết hoàng nữa. Vị công tử kia mỉm cười, có chút nịnh nọt nói. Đừng có nói nhảm nữa. Ta đã thấy rõ vị trí của lũng huyết hoàng. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Đàn kiếm nữ hét lớn một tiếng, trực tiếp vung tay. Một đạo kiếm quang từ đầu ngón tay bắn ra, đánh trúng một tòa mộ đá cực lớn trên đỉnh núi. Kiếm quang vừa mới tới gần mộ đá. Mộ đá lập tức bùng lên, một đạo kim quang đánh bay kiếm quang đi. Sắc mặt của tất cả mọi người lập tức siết chặt lại, lên tiếng kinh hô. Là lũng huyết hoàng. Lũng huyết hoàng nhất định ở trong thạch mộ kia. Mọi người, đây là thời điểm tốt nhất để giết lũng huyết hoàng, động thủ. Lên! Tiếng la hét rơi xuống, tất cả mọi người xông tới. Cầm kiếm tiểu thư! Lúc này, Phan Lâm đột nhiên hô lên một tiếng. Đàn kiếm nữ đang muốn xông vào cùng với mọi người, thì bị tiếng gọi của Phan Lâm kéo lại. Cô ta quay đầu nhìn. Có chuyện gì? Ngoài núi có kết giới, đường lên núi đầy cạm bẫy, nhưng mấy dãy nhà trên núi lại không có bao nhiêu phòng ngự, chỉ sợ sẽ có bẫy thôi. Phan Lâm nhìn ngọn núi, đè thấp tiếng nói. Đàn kiếm nữ khẽ nhíu mày thầm nghĩ. Ngớ ngẩn, bọn hắn bố trí phòng ngự, có thể phòng được vạn kiếm đồ sao? Một người bên cạnh không khỏi kêu lên. Nhát gan như vậy, sao lại dám tới đây? Nếu sợ thì cút đi. Vị công tử kia không khỏi cười lạnh một tiếng. Còn nói gì với loại nạo trùng này nữa chứ? Mọi người theo ta, đi lấy đầu của lũng huyết hoàng. Sát phủ vương cười to, cất bước mà chạy. Đàn kiếm nữ không nhiều lời, rút trường kiếm đỏ như máu ra, nhảy lên đỉnh núi. Thấy vậy, Phan Lâm liền lắc đầu lia lịa. Đại nhân, cái này... Cửu ngư há to miệng, muốn nói rồi lại thôi. Đi thôi. Phan Lâm thở ra một hơi, rút thiên sinh đao ra, cẩn thận đi theo. Nhóm người đàn kiếm nữ rất nhanh đã đến dãy nhà trên núi. Công tử kia cũng không nương tay, lập tức dẫn người giết sạch những người bị trọng thương. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ dãy nhà đã không còn người sống sót. Mọi người nhanh chóng vây quanh ngôi mộ đá, tất cả đều rút vũ khí ra. Nhìn chằm chằm vào ngôi mộ đá, sát ý đằng đằng, cười khẩy. Lũng huyết hoàng, ngươi định trốn bao lâu nữa? Cút ra đây cho ta đi. Nếu ngoan ngoãn đi ra chịu chết, có lẽ chúng ta sẽ giúp ngươi được toàn thây. Ngươi không thể trốn cả đời trong đó được đâu. Đám người cười to la lên. Đàn kiếm nữ giơ cao huyết kiếm trong tay, hừ lạnh một tiếng. Lũng huyết hoàng, ngươi giết đệ đệ của ta, Hôm nay ta sẽ giết ngươi để báo thù. Cút ra đây đi. Đừng có ép ta nghiền nát mai rùa này. Tự mình đi vào giết chết ngươi. Thanh âm êm tai truyền khắp bốn phương. Nhưng mà ngôi mộ đá vẫn vô cùng im lặng. Đám đông càng lúc càng tức giận, đồng loạt chửi bới. Nhưng cho dù có mắng chửi dữ dội đến đâu cũng vô ích. Khốn nạn, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Sát phủ vương mất kiên nhẫn, gầm nhẹ một tiếng, sau đó vung hai chiếc rìu lên, chuẩn bị chém xuống. Nhưng đúng vào lúc này, một vòng quang văn màu lam thẳm đột nhiên từ dưới chân mọi người hiện ra, nhanh chóng bao phủ lấy đám người kia. Mọi người sừng sốt, lập tức cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện ra dưới chân xuất hiện rất nhiều đường nét kỳ lạ. Chúng giống như những vệt sấm sét xen lẫn trên mặt đất, không ngừng phát ra ánh sáng rực rỡ. Đây là... trận văn sao? Con người la lên thất thanh. Ai đó thốt lên, không được rồi, có bẫy, mau chạy đi. Vị công tử kia hô to, mọi người vội vã xuống núi. Nhưng mà bọn họ vừa mới định lao ra khỏi dãy nhà, thì liền nhìn thấy một màn ánh sáng màu xanh lam bay lên, giống như kết giới ngăn cản đường đi của bọn họ. Tránh hết ra! Sát phủ vương gầm lên, giơ song rìu chém vào màn sáng. Tiếng nổ tung vang lên, hai thanh rìu bổ vào, phát ra âm thanh lanh lảnh. Sau đó màn sáng cũng phát ra một cỗ lực lượng cuồn cuộn, hung hăng đâm thẳng vào người của sát phủ vương. Sát phủ vương bị phản đòn đột ngột, đàn kiếm nữ sắc mặt căng thẳng, lập tức chạy lên phía trước, quan sát kết giới. Sau đó nói, là uy năng của lũng huyết hoàng, phù chú này được đặc thù xử lý qua, có thể phản kích tất cả đòn tấn công. Cái gì? Nói cách khác, căn bản, kết giới này không dùng vũ lực để mở được đâu. Chúng ta chỉ có thể phá giải kết cấu của kết giới mới có thể thoát ra. Vậy chúng ta lập tức phá bỏ bùa chú này đi. Công tử giận dữ hét lên, đẩy đám người ra, bước lên phía trước, thúc giục sức mạnh phi thăng, định tìm nguyên điểm của kết giới. Nhưng vào lúc này, một trận cười vang lại chuyển đến. Phá kết giới sao? Các ngươi nghĩ hay thật. Các ngươi thật sự cho rằng kết giới của Ngô Hoàng có thể bè được sao? Sau khi âm thanh rơi xuống, từ bốn phương tám hướng xuất hiện một lượng lớn thân ảnh. Người đứng đầu chính là Mãn Gia Lão Tổ. Đàn kiếm nữ thấy vậy, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ nghiêm túc. Quả nhiên là cạm bẫy. Cô ta thật hối hận. Nếu như cô ta chịu nghe lời của tiểu tử đó, thì đã không có kết cục như thế này. Nhưng mà tiểu tử kia đâu? Đàn kiếm nữ nhìn quanh tìm Phan Lâm. Nhưng nhìn thế nào thì cũng không thấy Phan Lâm và Cửu Ngư đâu. Tại sao lại không thấy bọn họ? Chẳng lẽ đã trốn rồi sao? Đàn kiếm nữ nhẹ nhàng thở ra một hơi, không ngờ hai người này lại bỏ chạy giữ mạng. Cô ta mắt nhìn công tử, nhưng đã thấy trên mặt của công tử dần dần mồ hôi đầm đìa. Ánh mắt nhìn về phía kết giới cũng càng lúc càng khẩn trương. Rõ ràng, hắn không thể nhìn thấu được kết giới này. Việc đã đến nước này, chúng ta chỉ còn một con đường để đi thôi. Đàn kiếm nữ khàn giọng nói. Mọi người dán mắt vào cô ta. Mọi người, nghe đây, lập tức tấn công mộ đá kia. Bắt giặc trước, bắt vua. Giết lũng huyết hoàng, chúng ta sẽ có cơ hội để thoát thân. Đàn kiếm nữ quát khẽ, rút kiếm vọt lên phía trước. Mọi người hai mắt sáng lên. Đúng vậy. Mãn Gia Lão Tổ dùng mộ đá làm mồi nhử để mọi người sập bẫy. Nếu không thể trong thời gian ngắn thoát khỏi tình trạng này, vậy thì tại sao không phá vỡ mộ đá, bắt giết lũng huyết hoàng? Nhưng ngay khi bọn họ vừa muốn hành động, thì đột nhiên từ trong mộ đá truyền đến tiếng niệm chú. Thiên tịch nhập định, độc long ẩn trốn, lòng ta ngu si, nên ông trời đền bù cho ta sự cần cù. Chính nghĩa của ta uy chấn đến ma quỷ cũng khiếp sợ. Tình ta chan chứa đến thiên địa cũng đồng lòng. Trời cao đất rộng, nước chảy mây bay. Theo tiếng kinh văn vang lên, toàn bộ kết giới kịch liệt chấn động. Một luồng sức mạnh phi thăng phi phàm trào ra, điên cuồng ăn mòn mọi người trong kết giới. Mọi người ôm đầu ngã xuống đất, đau đớn liên tục kêu gào khóc lóc. Ngay cả đàn kiếm nữ cũng không chống đỡ nổi. Một tay cầm kiếm chống xuống đất, chống đỡ lấy thân thể của cô ta. Nhưng có vẻ như cũng đã rất khó khăn. Một ngụm máu phun ra từ cái miệng nhỏ nhắn của cô ta. Cẩn thận, người này đang công kích tâm thần của chúng ta. chúng ta nhất định phải tịnh tâm, nếu không chúng ta sẽ nổ tung mà chết. Đàn kiếm nữ gầm lên. Nghe thấy âm thanh, mọi người lần lượt ngồi xếp bằng xuống, điều chỉnh hơi thở, bắt đầu thiền định. Nhưng sát phủ vương lại nhịn không được. Hắn ta tính tình nóng này, bản tính mạnh mẽ. Làm sao có thể dễ dàng ổn định tâm trí được đây? Tiếng kinh văn truyền đến không bao lâu, hắn đã bắt đầu phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất, không ngừng co giật, da rẻ nứt toác. Nếu như còn tiếp tục như vậy, tất cả mọi người đều sẽ chết. Đàn kiếm nữ nghiến răng, lại một lần nữa lấy ra vạn kiếm đồ. Vừa mở ra, vô số khí kiếm từ trong cuộn giấy đều tuôn ra, bao phủ lấy mọi người ở bên trong thành một vòng tròn, ngăn cách khỏi tiếng kinh văn kia. Kiếm khí giả xích đánh tan tiếng kinh văn. Mọi người lúc này mới thoát được thống khổ. Nhưng lúc này, tất cả mọi người lại đang mắc kẹt trong vạn kiếm đồ, tựa như cá trong chậu vậy. Vạn kiếm đồ sao? Tốt, tốt lắm. Hôm nay, ta không chỉ trừ được một mối họa cho Ngô Hoàng, mà còn đoạt được vạn kiếm đồ để cống nạp cho Ngô Hoàng nữa. Đúng là nhất tiễn song điêu. Mãn gia lão tổ cười to không ngừng, sau đó vung tay lên. Có Ngô Hoàng áp chế, đám người này giống như cừu non đợi làm thịt. Mà thôi, các người mau mau nạp thêm đan hoàn đi, phong bế kinh âm, tiến vào kết giới, giết tặc tử. Vâng, mọi người đồng loạt hô lên. Từng người một rút vũ khí ra, chuẩn bị xông vào kết giới, giết đám người đàn kiếm nữ. Nhưng vào lúc này, từ sau lưng mãn gia lão tổ đột nhiên vang lên âm thanh. Mãn gia lão tổ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lời này vừa rơi xuống đất, mọi người tại hiện trường đều nhìn về phía người phát ra âm thanh. Đàn kiếm nữ và đám người trong kiếm trận cũng ngước mắt nhìn lên. Là hai người kia sao? Không phải, bọn hắn còn dám quay lại sao? Mấy người sát phủ vương kinh ngạc không thôi. Hai tên ngu ngốc này đến đây chịu chết. Cái này đối với chúng ta có thể nói là tin tốt. Công tử cũng lập tức phản ứng kịp, vội vàng nói với đàn kiếm nữ. Tình nhi, thừa lúc hai tên kia thu hút sự chú ý của bọn họ, chúng ta tìm cách thoát thân thôi. Dựa vào uy lực của vạn kiếm đồ có thể cưỡng ép phá hủy kết cấu của kết giới này, nhưng uy lực nhất định phải mạnh đến một mức độ nào đó. Ta cần ngươi hỗ trợ. Đàn kiếm nữ trầm giọng nói nhỏ. Được. Đám người gật đầu, lập tức bắt đầu chuyển động. Mãn gia lão tổ nhận ra thanh âm này rất quen thuộc. Lúc ông ta quay đầu lại thì cũng không khỏi sửng sốt. Trên lối đi cách đó không xa, có hai bóng người đang đứng. Một người đàn ông tuổi trung niên, bẩn thỉu, có chút chật vật. Người còn lại là một thanh niên dáng người thẳng tắp. Thanh niên có mái tóc ngắn màu trắng, dung mạo như thiên thần, mày kiếm mắt ngọc, khuôn mặt như tượng tạc, cả người toát ra khí tức thần bí. Ánh mắt hờ hững, nhìn chăm chú lên mãn gia lão tổ. Lâm Minh Chủ sao? Mãn gia lão tổ sửng sốt, không thể tin được mà kêu lên thành tiếng. Phan Lâm chậm rãi rút thiên sinh đao ra, hờ hững nhìn mãn gia lão tổ. Ngươi chắc cũng không ngờ tới ta sẽ tìm được đến đây, đúng không nào? Mãn gia lão tổ hoàn hồn, hai mắt nhíu chặt lại hừ lạnh nói. Thật sự, ta cũng không nghĩ tới, ngươi lại tự chui đầu vào lưới. Thế nào, ngươi cho rằng đây là tịch diệt vực sao? Cảnh giới lục địa thần tiên có thể quét sạch vạn vật sao? Ta nói cho ngươi biết, ở đây, tiên nhân thuộc cảnh giới lục địa thần tiên chẳng là cái gì hết. Lục địa thần tiên sao? Kẻ này... Là lục địa thần tiên sao? Mọi người xung quanh đều giật nảy cả mình. Bọn hắn đều biết Phan Lâm trẻ tuổi. Cảnh giới lục địa thần tiên trẻ tuổi như vậy là vô cùng hiếm thấy. Chư vị, kẻ này là kẻ thù truyền kiếp của ta. Cả gia tộc của ta đều bị kẻ này tàn sát. Các ngươi nhanh lên, theo ta diệt trừ kẻ này. Nếu không, hắn nhất định sẽ giết chết tất cả chúng ta. Mãn gia lão tổ lập tức hô to. Thật vậy sao? Tên này thật là cuồng vọng. Chỉ là một tiên nhân thuộc cảnh giới lục địa thần tiên mà thôi. Sao lại dám kiêu ngạo như vậy? Nếu đã như vậy thì cứ giết hắn là được rồi. Mọi người xì xào bàn tán, trong mắt lộ ra sát khí. Nếu Phan Lâm là địch thì nhất định không được nương tay. Những người có thể tu luyện đến cảnh giới lục địa thần tiên nhãn lực rất tốt. Bọn hắn cũng biết lục địa thần tiên trẻ tuổi có ý vị như thế nào. Nếu như không diệt trừ thì chờ một thời gian nữa nhất định sẽ trở thành họa lớn. Lên! Mãn gia lão tổ, mặt lộ vẻ dữ tợn, đám người cất bước về hướng của Phan Lâm. Đám người đàn kiếm nữ đã bị kết giới bao vây, nên bọn hắn cũng không vội giết. Trước tiên, cần phải diệt trừ tai họa là Phan Lâm. Đại nhân, xem ra chúng ta không phải là đối thủ của bọn hắn. Bọn hắn cũng có cảnh giới lục địa thần tiên. Hơn nữa không phải là một người đâu. Chúng ta lấy cái gì để đấu đây? Nếu không, hay là chúng ta rút lui trước đi. Cửu Ngư nuốt nước miếng, theo bản năng lùi lại hai bước, trong lòng kinh hãi tuyệt luân. Hắn biết thực lực chiến đấu của Phan Lâm, nhưng dù mạnh đến đâu thì cũng tuyệt đối không thể đối phó với nhiều người như vậy. Yên tâm đi, ta có chuẩn bị, ngươi nhanh thúc khí giúp ta. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó đột nhiên xoay lòng bàn tay, lấy ra mười mấy bình sứ, ném lên không trung. Cửu Ngư giật mình, không đợi hắn kịp phản ứng. Phan Lâm đã giơ đao, chém ngang tất cả bình sứ rồi. Nổ tung, tất cả bình sứ đều bị chém vỡ, bụi bên trong bay ra ngoài. Cửu Ngư thở hồng hộc, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Vội vàng kích hoạt sức mạnh phi thăng, tạo thành một trận cuồng phong, thổi tung bụi mù về phía Mãn Gia Lão Tổ. Lạt độc phấn, thổi trở về. Tiếng quát rơi xuống, đám người lập tức phát động sức mạnh, tạo thành cuồng phong, cuốn bụi bay ngược về hướng Phan Lâm và Cửu Ngư. Cửu Ngư một mình sao có thể chống lại với nhiều cao thủ như vậy? Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, tất cả độc phấn đều hướng về phía hai người, bao phủ lấy hai người bọn họ. Cửu Ngư không ngừng ho khan, ôm lấy cổ, sắc mặt tái nhợt, giống như là bị bụi độc ăn mòn, cả người trở nên đau khổ, không thể chịu nổi. Sắc mặt của Phan Lâm cũng không ổn, cũng không ngừng ho khan, cả người liên tiếp lui về phía sau. Muốn dùng loại bụi này để đối phó với chúng ta sao? Đúng là mơ mộng hão huyền. Ngu xuẩn, quả thực là ngu xuẩn cực độ. Tiểu kế vụng về như vậy cũng dám dùng sao? Cười chết ta rồi. Đám người Mãn Gia Lão Tổ cười lớn một tiếng, vùng kiếm lên, xông lên, muốn nhanh chóng giết chết Phan Lâm. Nhưng ngay khi bọn hắn vừa động, một cơn đau đớn kịch liệt ập đến, sau đó những người này cũng ho khan dữ rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Mãn Gia Lão Tổ sắc mặt đại biến, ho khan một tiếng, run giọng nói. Chúng ta rõ ràng không có trúng độc. Vì sao? Tại sao lại như vậy? Mọi người đều không thể hiểu được. Nhưng vào lúc này, Mãn Gia Lão Tổ dường như phát giác được nơi nào đó trên người ông ta có chút khác thường, lập tức nhìn về phía ngực của mình. Chỉ thấy chỗ ngực bị mấy cây ngân châm đâm vào. Cây ngân châm này mỏng hơn sợi tóc, di chuyển với tốc độ cao, nếu như không nhìn kỹ thì sẽ rất khó phát giác. Mãn Gia Lão Tổ lập tức ý thức được những ngân châm này đều đến từ Phan Lâm. Hắn gọi Cửu Ngư dùng gió khuấy bụi, nhưng chính hắn lại ngấm ngầm thi ẩn châm. Đây là chiêu dương đông kích tây. Tuy nhiên, điều khiến cho Mãn Gia Lão Tổ càng khó tin chính là những cây ngân châm mảnh khảnh này đâm xuyên qua da thịt của bọn hắn với khoảng cách chưa đến một mét. Nhưng mọi người lại không phát giác ra được. Khoảng thời gian này đã đủ để chất độc trên ngân châm thẩm thấu vào cơ thể của bọn hắn. Quá là xạo trá. Châm thuật này thật đáng sợ. Phan Lâm lấy thuốc giải trong người ra, tự mình nuốt một viên, ném cho Cửu Ngư một viên. Cửu Ngư vội vàng cầm lấy đan dược nhét vào trong miệng. Sau khi đan dược vào trong bụng, Cửu Ngư lập tức ngừng ho, cảm giác khó chịu trong người cũng nhanh chóng giảm bớt. Hắn lại đứng dậy, nhìn đám người Mãn Gia Lão Tổ đang thống khổ dãy giụa, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đại nhân, ngài quả nhiên là lợi hại. Cửu Ngư hưng phấn nói, vẫn chưa kết thúc đâu, động thủ. Phan Lâm quát khẽ, cùng với Cửu Ngư trực tiếp xông lên. Thằng nhãi danh, muốn chết. Giết! Đám người giận dữ, gượng người vật lộn với sự khó chịu do độc tố gây ra, định xông lên chiến đấu với Phan Lâm và Cửu Ngư. Tuy nhiên, hai người dù sao cũng chỉ có bốn tay, không thể chống lại hơn trăm người như Mãn Gia Lão Tổ. Sau một hồi giao tranh, Cửu Ngư và Phan Lâm chỉ chém bị thương vài người chứ không giết được ai. Lâm Minh Chủ, thực lực của ngươi tựa hồ đã thụt lùi rất nhiều so với trước kia. Xem ra, ngươi dạo này buông lòng tu luyện có đúng không? Không có tiến bộ gì cả. Mãn Gia Lão Tổ một bên nuốt dược vật, một bên kinh biệt, nhìn Phan Lâm chằm chằm. Thực lực của Phan Lâm thể hiện không mạnh bằng lần trước đối đầu với ông ta. Theo suy nghĩ của Mãn Gia Lão Tổ, trong khoảng thời gian này, Phan Lâm nhất định không chuyên tâm tu luyện. Hơn nữa, bản thân ông ta cũng có sự tiến bộ đến mức hai người đã xuất hiện sự chênh lệch. Đợi ta giải độc xong, sẽ xé xác ngươi ra, khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Man Gia lão tổ dữ tợn nói, lại một lần nữa lao đến. Nhưng vào lúc này, một người đột nhiên kêu to, lão tổ, đừng nhúc nhích. Mãn Gia lão tổ sững người, quay đầu lại nhìn người vừa lên tiếng phía sau. Đó là một người phụ nữ mặc áo choàng màu xanh. Cô ta cẩn thận nhìn hạ thân của mình, sắc mặt tái nhợt nói, hình như chúng ta đã trúng tuyệt mệnh tán rồi. Cái gì? Hai chân của Mãn Gia lão tổ suýt chút nữa thì mềm nhũn đứng không vững. Tuyệt mệnh tán không phải là độc bình thường. Đây là một trong những độc dược kỳ lạ trong Tịch Diệt Vực, thậm chí còn có thể sánh ngang với hàn giang cô huyết mà Ngạo Hàn Mai mắc phải. Tuyệt mệnh tán được tinh chế từ tuyệt mệnh hoa, một trong những loài hoa quý hiếm ở Tịch Diệt Vực. Quá trình luyện dược cũng cực kỳ rườm rà. Người tinh thông phương pháp luyện chế cũng không nhiều. Về phần giải dược thì càng không có người biết. Trong Tịch Diệt Vực, hầu hết những người trúng với tuyệt mệnh tán đều sẽ chết. Chỉ có một người sống sót, người còn sống được cho là đã nuốt vạn viên thuốc giải, đánh bậy đánh bạ mới đem độc tố giải hết. Không thể nào, Lý Vượng đại nhân, nhất định là cô nhìn lầm rồi, làm sao có thể là tuyệt mệnh tán được chứ? Nếu là tuyệt mệnh tán, thì tại sao bọn hắn lại có thuốc giải? Không thể nào. Mãn Gia lão tổ gầm lên, không sai. Ta đã quan sát rồi, triệu chứng trúng độc của chúng ta xác thực rất giống với tuyệt mệnh tán. Nhưng cũng có rất nhiều điểm khác biệt. Lý Vượng đại nhân, nhất định là ngươi đã nhìn lầm rồi. Những người khác cũng nhao nhao nói. Lý Vượng không nói gì, nhưng bên này Phan Lâm đã mở miệng nói. Các ngươi đích thực đã trúng tuyệt mệnh tán, hơn nữa còn là tuyệt mệnh tán do ta tăng cường. Phan Lâm bước lên phía trước nhàn nhạt nói. Tuyệt mệnh tán cải tiến này độc hơn tuyệt mệnh tán bình thường, khởi phát cũng nhanh hơn. Các người thôi động sức mạnh phi thăng càng nhanh, càng mãnh liệt, thì độc dược sẽ càng phát huy tác dụng nhanh hơn, tốc độ ăn mòn thân thể cũng nhanh hơn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt. Tuyệt mệnh tán cải tiến sao? Nói nhảm, tuyệt mệnh tán đã là kỳ độc rồi, thì làm sao có thể cải tiến được? Đừng có ở chỗ này lừa người nữa. Tiểu tử thối, người nhất định là đang hù dọa chúng ta. Đám người mắng to, chuẩn bị tấn công một lần nữa. Nhưng Phan Lâm bình tĩnh tự nhiên, bình tĩnh nói. Nếu như các người không tin, vậy thì động thủ đi. Xem lát nữa, các người còn có thể đứng ở đây tiếp tục đấu với ta hay không. Mọi người ngay lập tức cứng đơ bước chân. Bọn hắn vẫn chưa thể xác định đây có phải là tuyệt mệnh tán hay không. Mọi người đều biết về tuyệt mệnh tán, nhưng chưa ai trúng loại độc này. Nếu trúng thì làm sao còn sống sót được đây? Trúng độc là cảm giác gì? Tất cả mọi người đều không biết được, cho nên không thể kết luận lời Phan Lâm nói có phải là thật hay không. Hơn nữa, Phan Lâm còn nói cái mà hắn tung ra còn là kỳ độc cải tiến của tuyệt mệnh tán. Nhất định phải khác với tuyệt mệnh tán bình thường. Các hạ, tiểu tử này tuổi còn trẻ như vậy, đã có thể bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, nhất định không phải là người bình thường, có lẽ hắn nói là thật. Con người cẩn thận, từng ly từng tí nói, vậy ý của ngươi là sao đây? Chẳng lẽ bắt chúng ta bó tay chịu trói hay sao? Một đại hán râu quai nón cả giận nói, cái này, ta không có ý đó, nhưng hiện tại mọi người có thể giải độc hay không? Nếu như tiếp tục chiến đấu, một khi kích phát sức mạnh phi thăng, sẽ kéo theo độc tố phát tác. Đến lúc đó, Tây Ngô Hoàng cũng không được cứu chúng ta đâu. Đám người tranh luận không ngớt. Nhưng Mãn Gia lão tổ lại hừ lạnh một tiếng trầm giọng nói. Chư vị, sao lại yếu đuối như vậy? Tên nghiện xúc này, thực lực không cao. Cho dù chúng ta có trúng độc, cũng đủ khả năng để hạ gục hắn. Tại sao chúng ta phải khuất phục hắn chứ? Tại sao không bắt hắn giao thuốc giải ra? Như vậy, chẳng phải là giải quyết được vấn đề sao? Dứt lời, Mãn Gia lão tổ đằng đằng sát khí đi tới. Mọi người đi theo, xông lên. Tiêu diệt hắn ta. Vài người sau khi nghe thấy thì trong lòng không nhịn được mà cũng tiến lên. Nhưng lúc này, Phan Lâm lại lên tiếng. Các người, không muốn sống nữa sao? Mọi người kinh ngạc không thôi, đồng loạt nhìn về phía Phan Lâm. Người có ý gì? Lý Vượng ngưng mắt hỏi. Ta muốn các ngươi làm một chuyện. Nếu như các ngươi có thể giúp ta làm xong, ta sẽ giao cho các ngươi toàn bộ thuốc giải. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Chuyện gì? Lý Vượng hỏi lại. Giết Mãn Gia lão tổ. Phan Lâm gằn từng chữ một. Những lời này vừa rơi xuống đất, Mãn Gia lão tổ lập tức ngây người tại chỗ. Người, tiểu tử thối, ngươi thật là ác độc. Mãn Gia lão tổ khí giận sôi lên, sau đó thì quay đầu gầm lên. Mọi người, đừng nghe tiểu tử này nói nhảm. Chúng ta tuyệt đối không phải chúng tuyệt mệnh tán. Mọi người, đừng sợ, dù có thế nào đi chăng nữa, hãy hạ gục hắn ta trước, rồi chúng ta sẽ lấy được thuốc giải thôi. Cùng ta xông lên. Nói rồi, ông ta giơ kiếm xông lên một mình, nhưng không ai đi theo ông ta hết. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có thể thấy được trong mắt bọn họ có chút do dự. Mãn Gia lão tổ sửng sốt, quay đầu kinh ngạc nhìn về phía đám người kia. Chẳng lẽ các người tin lời hắn sao? Nhưng mà mọi người không có nói gì nữa, rõ ràng bọn họ không muốn mạo hiểm như vậy. Dù sao, tiểu tử trước mặt này quá quỷ dị. Mãn Gia lão tổ thấy vậy mới ý thức được lời nói của Phan Lâm đã khiến cho những người này dao động. Nếu như ông ta không động thủ thì thực sự sẽ kết thúc mất. Mãn Gia lão tổ không do dự nữa, trực tiếp xông về phía Phan Lâm. Ông ta không để ý thương thế trên người, trực tiếp phát động sức mạnh phi thăng rót vào trong cơ thể. Một luồng sát khí đáng sợ dâng trào trong lòng bàn tay. Đây là được ăn cả ngã về không. Nhưng Phan Lâm chỉ đứng đó, trong tay cầm thiên sinh đao, yên lặng nhìn Mãn Gia lão tổ. Không tránh, không phòng thủ, không chuẩn bị. Dường như hắn đang đối mặt với một kẻ không có chút uy hiếp nào cả. Mãn Gia lão tổ có chút kinh ngạc, ngay lúc này sắc mặt càng thêm hung ác. Dám không nhìn ta sao? Vậy thì tốt, ngươi có thể lên đường rồi. Mãn Gia lão tổ gầm lên một tiếng, sát quang trong tay giáng xuống đầu Phan Lâm như sao chổi. Nhưng ngay khi một chiêu này sắp đánh trúng vào Phan Lâm, thì một kiếm sắc bén đột nhiên xuyên qua lưng của Mãn Gia lão tổ, từ trong lồng ngực của ông ta xuyên ra phía trước. Mãn Gia lão tổ cả người run lên, động tác lập tức cứng đơ, máu không ngừng tuôn ra từ thất khiếu. Sức mạnh phi thăng trong cơ thể cũng tán loạn. Ông ta khó khăn quay đầu lại, chỉ thấy mấy đồng bạn đang đứng phía sau lưng mình. Và thanh kiếm đâm vào cơ thể ông ta là của Lý Phượng. Lý Phượng đại nhân, người... Mãn Gia lão tổ một bên hộc máu, một bên run rẩy há miệng, còn muốn chất vấn gì đó. Nhưng Lý Phượng lại đánh trống làng. Các người, sao còn chưa động thủ? Nếu không ra tay giết tên này, sợ là lát nữa không lấy được giải dược đâu. Mọi người nghe vậy, làm sao dám ngồi yên được nữa, liền rút binh khí ra, đâm vào thân thể của Mãn Gia lão tổ. Tiếng máu thịt bị cắt đứt không ngừng vang lên. Thân thể của Mãn Gia lão tổ hoàn toàn bị đánh nát. Sức mạnh phi thăng nhanh chóng biến mất. Ánh mắt cũng dần dần tàn đi, vẻ ảm đạm. Mãn Gia lão tổ, đừng có trách chúng ta. Đại hán dâu quai nón gầm nhẹ một tiếng, cầm đao mà lao tới, chém vào cổ của Mãn Gia lão tổ. Đầu của Mãn Gia lão tổ lập tức bay lên không trung, vẽ ra một đường vòng cung, sau đó thì rơi xuống đất. Mãn Gia lão tổ cứ như vậy mà chết đi. Cửu Ngư ở phía sau ngẩn ra, hắn không ngờ Phan Lâm lại có thể dễ dàng thu dọn một cảnh giới lục địa thần tiên như vậy. Đại nhân, chiều mượn đao giết người của ngài, quá tinh diệu. Cửu Ngư không khỏi vỗ tay khen ngợi, Phan Lâm im lặng. Mà đám người kia đã vây quanh hai người rồi. Lý Vượng lạnh lùng nói. Tiểu tử, ta đã giết Mãn Gia lão tổ như lời ngươi nói. Ngươi cũng nên giao thuốc giải cho chúng ta rồi. Không có giải dược. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Cái gì? Hô hấp của mọi người đồng loạt ngưng trọng tại chỗ. Ngươi nói láo. Ta vừa thấy các ngươi uống thuốc giải. Sao có thể nói là không có thuốc giải chứ? Lý Vượng vô cùng tức giận. Cái kia không phải là thuốc giải đâu. Chỉ là thuốc giảm đau, có thể áp chế tác dụng của thuốc độc này trong vòng 20 phút. Vậy, trong 20 phút nữa, các người sẽ chết sao? Không, chúng ta sẽ không chết, và các ngươi cũng vậy. Bởi vì ta lừa các ngươi căn bản không có trúng tuyệt mệnh tán hay là tuyệt mệnh tán cải tiến gì cả. Đó chỉ là do ta mô phỏng theo hiệu quả của tuyệt mệnh tán để chế tạo thuốc giả thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Mọi người đều chết sững tại chỗ. Bọn họ không ngờ mình lại bị Phan Lâm lừa. Phan Lâm lừa bọn họ bằng thuốc giả giống với tuyệt mệnh tán, ép bọn họ giết Mãn Gia lão tổ. nhóm cao thủ dưới trướng Lũng Huyết Hoàng, vậy mà lại bị một tên tiểu tử lừa. Đây quả thực là sỉ nhục. Ta sẽ giết ngươi, ta sẽ lột da của ngươi, sẽ nghiền nát ngươi. Giết, giết hắn, ta sẽ xé xác ngươi thành từng mảnh. Mọi người giống lên, lồng ngực như muốn nổ tung. Cửu Ngư vội nuốt nước miếng, cảnh giác nhìn xung quanh, da đầu nhất thời run lên. Hai người đã bị vây quanh. Một khi đám đông này tấn công, làm thế nào để chống lại đây? Nhưng bà Phan Lâm vẫn như cũ, một mặt bình tĩnh. Chư vị, các người còn thời gian nổi giận với ta sao? Người có ý gì? Lý Vượng cao mày hỏi. Các ngươi bị ta trêu đùa, ngộ sát Mãn Gia lão tổ. Ta nghĩ tất cả những chuyện này đã được Lũng Huyết Hoàng nhìn thấy. Bọn hắn nhất định sẽ trừng trị các ngươi. Nếu như bây giờ các ngươi rời đi, thì có lẽ vẫn tránh được đồ đao của Lũng Huyết Hoàng. Còn nếu không, chờ lát nữa hắn ta đi xa, các ngươi sẽ không ai chạy thoát được đâu. Phan Lâm nhạt nhạt nói. Cái này... Một đoàn người lại lần nữa do dự. Họ muốn giết Phan Lâm trước rồi mới rời đi. Nhưng loại độc này tuy là giả, nhưng tác dụng đổi lại không phải là giả. Đám người này muốn giết chết Phan Lâm trong thời gian ngắn cũng không có phải là dễ dàng gì. Mọi người, rút lui trước đi. Cái này... Chúng ta sẽ tìm hắn tính sổ sau. Lý Phượng cũng không nhịn được nữa. Sợ hãi nhìn Mộ Đá, quay người lập tức bỏ chạy. Thấy vậy, những người còn lại do dự một chút, sau đó cũng chật vật mà xoay người bỏ chạy vào bên trong núi. Trong nháy mắt, nhóm cao thủ toàn bộ đều đã rời đi. Cửu Ngư ngẩn ra, đàn kiếm nữ ở kết giới bên kia cũng chú ý tới Phan Lâm bên ngoài. Vài người cũng nghe thấy một chút lời nói. Sao bọn hắn lại chạy hết rồi? Xem ra, tiểu tử kia đã đầu độc bọn hắn bằng thuốc giả, khiến cho bọn hắn giết nhầm đồng bọn. Bọn hắn sợ bị Lũng Huyết Hoàng giáng tội nên đã bỏ chạy mất. Thật không nghĩ tới, tiểu tử này tu vi thấp nhưng lại xảo trá, xảo quyệt như vậy. Thật là buồn nôn mà. Cả đám cảm nhận được sự khinh thường sâu sắc, nhưng đàn kiếm nữ thì lại cau mày nói. Các người chớ có nhiều lời, kẻ này có lẽ có thể trợ giúp chúng ta chờ thoát cảnh vây khốn này. Tình Nhi tiểu thư, ý của ngài là... Người này có thể lợi dụng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 623 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.